Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, giao lưu Phật Pháp Thiếu Lâm Chi Thương. A-di-đà Phật, Thiếu Lâm Vương Trượng Độ Hư Thiền Sư chắp tay trước ngực đối Mông Cổ Quốc Sư Thần Tuệ thi lễ. Một mặt trang nghiêm nói ra, Quốc Sư đến đây ta Thiếu Lâm tự, bản tự trên dưới chưa thể viễn nghênh. Có sai lầm lễ nghi, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thần Tuệ Quốc Sư cũng là chắp tay trước ngực đáp lễ lại. Trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, bản tọa nghe nói Thiếu Lâm chính là Bắc Đẩu Võ Lâm. Có thiên hạ Phật môn tổ đình lời ca tụng, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo Phật Pháp, mong rằng đại sư vui lòng chỉ giáo. Độ Hư Thiền Sư nhướng mày, nói, Quốc Sư nói quá lời, bản tự không dám nhận này thanh danh tốt đẹp. Hắn dừng một chút, tựa hồ do dự một chút, hỏi, Quốc Sư tất nhiên là đến giao lưu Phật Pháp, vì sao muốn binh vây bản tự? Thần Tuệ Quốc Sư mặt không biểu tình nói ra, Phương Trượng xin không nên hiểu lầm, những này chỉ là đệ tử phái tới bảo hộ bản tọa hộ vệ. Nếu như kinh đến chúng tăng, tại hạ thâm biểu áy náy. Thần Tuệ Quốc Sư tuy nói là biểu thị áy náy, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dáng vẻ áy náy. Lại sau lưng chúng phiên tăng từng cái xương cốt thô to, tăng bào cũng khó có thể che giấu một thân cao mã đại. Trên thân sát khí kinh người, thấy thế nào đều không giống như là nghiên cứu Phật Pháp tăng nhân. Ngược lại là giống trong Thiếu Lâm tự võ tăng. Trên thực tế ở đây chúng tăng đều biết Thần Tuệ Quốc Sư lần này đến đây Thiếu Lâm tự là ý không ở. Trong lời, nói là giao lưu Phật Pháp, trên thực tế là đến lập uy, một cái không tốt, có khả năng trực tiếp hạ lệnh tiến công Thiếu Lâm tự. Chỉ là biết là một chuyện, ứng đối ra sao lại là một chuyện, đối mặt dưới núi mấy vạn đại quân, chúng tăng không thể không khuất phục. Phương Trượng Độ Hư Thiền Sư bất đắc dĩ đáp ứng, vậy thì có mời Quốc Sư thượng tòa. Thần Tuệ Quốc Sư cười ha ha, cái này tựa hồ là cái tín hiệu. Phía sau hắn lập tức có một cao lớn phiên tăng đứng dậy, thi lễ một cái, lớn tiếng nói ra, tại hạ Cáp Lỗ Thứ, đến đây thỉnh giáo Thiếu Lâm Phật Pháp. Chúng Thiếu Lâm tăng nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng có một lão tăng đứng dậy, tại song phương ở giữa một bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực nói, vị đại sư này, mời. Kia phiên tăng trên dưới đánh giá lão tăng một chút, đột nhiên nhấc chân dẫm mạnh mặt đất, phanh, một tiếng đã một quyền ném ra, lão tăng trở tay không kịp, chỉ tới kịp đưa tay giao nhau che ở trước người, chính là bị một quyền đánh trúng. Cả người về sau bay ngược quẳng xuống đất, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất, bất thình lình động thủ Thiếu Lâm chúng tăng đều không kịp phản ứng. Hoặc là nói có người kịp phản ứng nhưng không kịp viện thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão tăng này bị đánh thổ huyết. Tất cả mọi người đứng lên, có một võ tăng tiến lên đỡ dậy lão tăng, phương trượng trên thân tăng bào không gió mà bay. Ngăn chặn trong lòng nộ khí nhìn xem Thần Tuệ Quốc Sư nói, Quốc Sư đây là ý gì? Thần Tuệ không nói gì, mà là kia phiên tăng dùng đến kỳ quái Hán ngữ nói ra, tại ta Mông Cổ Mật Tông giao lưu Phật Pháp chính là như thế. Hắn nhìn xem thổ huyết lão tăng mắt lộ một tia khinh thường, vị đại sư này Phật Pháp rất bình thường, không phải là đối thủ của ta. Vẫn là đổi một kiện đại sư đến cùng ta luận Phật Pháp đi. Ta đến, hắn vừa mới nói xong, một vị đồng giảng thân hình cao lớn trung niên tăng nhân đứng dậy. Nhìn hình thể là vị võ tăng, chắp tay trước ngực thi lễ một cái, lập tức song trưởng hóa quyền bóp, mời, phiên tăng cười lạnh một tiếng, bàn chân dùng sức nhấn một cái mặt đất, như mãnh hổ đi săn nhào tới. Hai tay nắm quyền đánh tới hướng trung niên võ tăng đập ra nắm đấm. Phanh phanh, hai người bốn quyền trên không trung giao kích, phát ra hai tiếng trầm đục. Hai người đồng thời lui lại, nhìn qua cân sức ngang tài, nhưng một giây sau hai thân ảnh lại lần nữa vọt tới cùng một chỗ. Tức khắc quyền cước giao kích âm thanh bên tai không dứt. Hai người đều là tinh thông công phu quyền cước, tu vi tương xứng, trong chốc lát đánh cái cân sức ngang tài, bất phân thắng bại. Bất quá tu vi mặc dù giống nhau, nhưng thực tế sức chiến đấu còn cùng tu luyện võ học cùng kinh nghiệm có quan hệ. Thiếu Lâm võ học danh truyền thiên hạ không phải thổi phồng lên. Tên này trung niên võ tăng tại Thiếu Lâm tự tu luyện nhiều năm. Có thể ở chỗ này nghênh đón thần tuệ quốc sư đã coi như là trong chùa bên trong cao tầng. Đã có tư cách tu luyện Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Mà hắn tu luyện chính là có thiên hạ đệ nhất quyền danh xưng Quang Minh Quyền. Quyền thế như dương quang phổ chiếu, một quyền tiếp một quyền liên miên bất tuyệt. Ngay từ đầu kia phiên tăng còn có thể cùng võ tăng đối công. 50 chiêu sau bắt đầu ở vào hạ phong khai thác thủ thế. 100 chiêu sau có sức mà không dùng được, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản. Thẳng đến thứ 133 chiêu lúc rốt cục ngăn cản không nổi liên miên không dứt nắm đấm. Bị một quyền cưỡng ép đập ra phòng thủ. Một quyền trúng ngay ngực đánh lui. Phiên tăng che ngực lui ra. Võ tăng chắp tay trước ngực đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên lại có một cái khác phiên tăng bạo khởi. Hai tay hợp nhất một chưởng vỗ dưới. Võ tăng hợp nhất hai tay tách ra. Đưa tay ngăn trở. Nhưng bị buộc liền lùi lại hai bước. Kia phiên tăng nhân cơ hội này một hơi đánh ra thập bát chưởng, làm cho võ tăng liền lùi lại 18 bước. Một chưởng một bước, ở vào hạ phong, nhưng vẫn là cản lại. Đợi đến thứ 18 bước lúc rốt cục thở ra hơi, trong mắt tinh quang chớp liên tục, nắm đấm buông ra cong lại là chảo đón lấy phiên tăng đập tới nắm đấm. Răng rác, hai tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang cùng một tiếng hét thảm vang lên. Kia phiên tăng thân hình nhanh lùi lại, đưa tay trên nắm tay đã có mấy cái huyết động, máu me đầm đìa, long chảo thủ. Trung niên võ tăng lui lại một bước, gật đầu, đại sư đã bị thương, sợ thương thế chuyển biến xấu, vẫn là mời lui ra nghỉ ngơi. Kia phiên tăng cũng là biết mình xương ngón tay cách đã đoạn mất mấy cây, mình một thân công phu tất cả trên tay, phải không sớm một chút trị liệu chậm cái này một thân công phu sẽ phải phế đi. Không lại kiên trì, tiếng trầm lui ra, liên tiếp bại hai người, Mông Cổ quốc sư thần tuệ trên mặt có chút không nhịn được. Mở mắt ra nhìn đối diện võ tăng một chút, nói ra, ma a, ngươi đi. Sau lưng hắn một cái làn da ngăm đen dáng người cao gầy vô cùng giống cây gậy trúc đồng dạng tăng nhân đứng lên. Hắn đem treo ở ngực một chuỗi to lớn Phật châu gỡ xuống cung kính đặt ở ngồi bồ đoàn bên trên. Mới quay người đi hướng trung niên võ tăng, chắp tay trước ngực rất nghiêm túc hành lễ. Chờ trung niên võ tăng đáp lễ, trên người hắn bình tĩnh khí tức trong nháy mắt bạo tạc, tựa như núi lửa bộc phát, tay phải nâng lên, đánh ra, động tác của hắn rất nhanh, nhưng rất kỳ quái, tất cả mọi người có thể thấy rất rõ hắn đưa tay xuất trường. Nhìn thấy bàn tay đánh ra quỹ tích, cảm giác tựa như là động tác chậm đồng dạng, nhưng ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, mấy vị tăng nhân sắc mặt đại biến kêu lên sợ hãi. Làm đối thủ của hắn trung niên võ tăng sắc mặt càng là ngưng trọng tới cực điểm. Hút mạnh một hơi, đưa tay một quyền nghênh đón tiếp lấy. Răng rác, cơ hồ là trong nháy mắt hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Rồi một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Một giây sau một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Giữa không trung một đạo tơ máu bay ra một đầu đường vòng cung. Lạch cạch. Một tiếng trung niên võ tăng quẳng xuống đất. Lại có tay áo phong thanh lên. Kia phiên tăng đã nhảy tới. Một chưởng đập thẳng ngã xuống đất võ tăng ngực. Không thể, chúng ta nhận thua. Liên tiếp mấy tiếng kinh hô. trên một người trước bắt lấy trung niên võ tăng chân dùng sức khẽ kéo. Oanh, một tiếng vang trầm, kia phiên tăng một chưởng vỗ tại mặt đất, cứng rắn phiến đá bị đánh chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bắn bay. Phiên tăng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hung quang hiện lên, một cước mãnh đạp mặt đất, vừa người đụng vào trước, một thiếu lâm lão tăng lập tức đưa tay áo hất lên. Phanh, một tiếng vang trầm, tay áo phá toái, lão tăng cũng là trầm đục một tiếng liền lùi lại hai bước. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.